Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, ngươi chết tại Yến Nam Thành đi. Tới đi, Linh Lung một bả nhấc lên Cao Lê, chạy giường liền đi qua. Làm gì? Cao Lê thất kinh, ta không có kim cầu. Chúng ta muốn hài tử đi. Linh Lung mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói, xin chờ một chút. Cao Lê vội vàng nói, làm sao rồi? Mềm, chân của ta. Cao Lê nói, nga, chân của ngươi à. Linh Lung phốc phốc một chút cười ra tiếng, ngươi cho rằng đâu? Cao Lê tại bên giường ngồi xuống, nguyên lai, ngươi cũng sẽ sợ hãi sao? Linh Lung hỏi, ngươi đang đùa ta? Ta người này có bao nhiêu sợ ngươi cũng không phải không biết. Cao Lê cầm Linh Lung tay nói, ta thế nào liền không có phát hiện ngươi nhát gan đâu. Tại trong trí nhớ của ta, ngươi vô luận đối mặt loại địch nhân nào, nhưng cho tới bây giờ liền chưa sợ qua nha. Linh Lung cười khẽ hỏi, ta không sợ là bởi vì ta không thể để cho địch nhân biết ta đang sợ. Ta không sợ là bởi vì ta biết ta có biện pháp đối phó hắn. Ta không sợ là bởi vì ta biết sau lưng ta đứng ngươi. Thế nhưng là, ta không phải ngươi, ta không biết chuyện này đối với ngươi đến nói đến tột cùng là hảo là a hư. Ngươi còn nhớ rõ ta thường xuyên nói lời sao? Sợ hãi nguồn gốc từ không biết. Trên người ngươi có quá nhiều ta biết đến địa phương, cho nên ta đương nhiên sẽ biết sợ. Linh Lung cười giả dối, nói, trên người ta, ngươi còn có không biết địa phương đâu. Nghe Linh Lung kiểu nói này, Cao Lê mặt mũi tràn đầy buồn bực, nói, ta thân ái cô vợ trẻ à, cảm giác ta bị sai còn là cái gì? Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như tại cho ta giảng câu đùa tục à? Linh Lung nói, đúng nha, ta giảng được không rõ ràng sao? Cao Lê nói, cũng là bởi vì quá rõ ràng, cho nên ta mới kỳ quái. Cái này cùng ngươi tính cách, hoàn toàn khác biệt a. Linh Lung ngẹo đầu, nhìn xem Cao Lê mặt, nói ra, không có kim cầu về sau. Ta cảm giác đầu giống như thanh tịnh rất nhiều. Trước kia nghĩ không ra một ít chuyện, nghĩ không ra một ít lời. Hiện tại trương miệng liền đến, cho nên là kim cầu để ngươi biến đần. Cao Lê cười nói, vậy ta cũng không biết. Bất quá kim cầu đã lấy ra, ta những cái kia không có khôi phục ký ức cũng không có cách nào tiếp tục khôi phục. Linh Lung nói, không có việc gì, có lẽ tương lai có thể dùng những biện pháp khác đến khôi phục. Cao Lê nói, ta không phải ý tứ kia, ý tứ của ta đó là có phần ký ức không khôi phục liền không khôi phục đi. Dù sao đã là đời trước sự tình, ta không phải cũng không quan tâm. Thoải mái, không còn hồ liền không quan tâm đi. Bất quá cô vợ trẻ à, ta nói chuyện quy nói chuyện, ta đừng động thủ à. Nói thật, Cao Lê cho tới bây giờ liền không nghĩ tới loại sự tình này. Ở trong mắt hắn xem ra, tùy duyên liền tốt. Hắn lúc đầu kế hoạch là nghĩ biện pháp phá giải ức chế tín hiệu. Nhưng bây giờ, không có cách nào. Dự vương đến về sau ngày thứ hai, Thạch Lỗi cũng tới. Lúc trước, hắn nói hắn muốn đi tìm Xích Viêm Tẩu. Kết quả vừa đi liền không có động tĩnh. Xích Viêm Tẩu là dự vương lão sư. Hắn đi tìm Xích Viêm Tẩu, tất nhiên hội cùng dự vương có tiếp xúc. Hiện tại dự vương đến, Thạch Lỗi cũng theo tới. Thạch Lỗi dáng vẻ phi thường có nhận ra tính. Hắn lại tới đây, đầu tiên liền tới tìm Cao Lê. Cao Lê không có ở hắn thích nhất thư phòng bên trong, mà là đứng ở bên ngoài ngẩn người. Thạch Lỗi đi tới, nhìn thấy Cao Lê, thấp giọng nói, dự vương đến. Cao Lê lúc này mới lấy lại tinh thần, nói, Thạch tiền bối, đúng vậy, dự vương đến. Thạch Lỗi nói, vương phi hài tử không phải hắn. Cao Lê nói, đoán được. Thạch Lỗi nói tiếp đi, hắn dự định giá họa cho ngươi. Cao Lê nói, hắn đã đến chỗ của ta nháo qua sự tình. Thạch Lỗi tiếp tục nói ra, hài tử là Xích Viêm Tẩu, Cao Lê, ngoặc kép, Xích Viêm Tẩu bị ta giết, là ta làm cái bẫy. Thạch Lỗi tiếp tục nói, kia hài tử thật là Xích Viêm Tẩu. Cao Lê hỏi, cái này đã không trọng yếu, dù sao hài tử không phải Dự Vương. Vương Phi vì bảo trụ người nam kia, một mực chắc chắn là Xích Viêm Tẩu, là hắn cũng thế, không phải hắn cũng nhất định phải là. Thạch Lỗi nói, chính là vì dẫn xuất Xích Diễm Yêu sao? Cao Lê nói, không tệ, chính là vì dẫn xuất Xích Diễm Yêu. Thạch Lỗi nói, ngươi bây giờ có đem ta đánh bại hắn rồi? Cao Lê hỏi, có, cũng không có, nhưng chung quy muốn thử một chút nhìn. Thạch Lỗi nói, cái kia Xích Diễm Yêu là cái dạng gì ngươi? Cao Lê hỏi, vừa nghe nói Xích Diễm Yêu, Thạch Lỗi lời nói đột nhiên ngừng lại. Cao Lê có thể nhìn thấy trái tim của hắn nhảy động trở nên càng nhanh. Huyết áp tựa hồ cũng có sở lên cao. Hắn, khả năng không phải người. Ta không biết hắn là cái gì. Chính như tên của hắn đồng dạng, Xích Diễm Yêu, hắn tựa như là một đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Ta đã từng rất nhiều lần đem hắn đánh nát. Đã hắn cuối cùng đều sẽ phục sinh. Thật giống như hỏa diễm. Chém không đứt, lại bắt không được. Thạch Lỗi giọng nói nghe vào tựa hồ có chút dao động. Dù sao đã từng Thạch Lỗi cho là mình vô địch thiên hạ. Kết quả lại bị hỏa diễm cho tươi sống hỏa táng. Như vậy ký ức giấu kín nội tâm, tất nhiên vô cùng đáng chát. Kia Thạch tiền bối, ta cầu ngài vấn đề chứ sao? Cao Lê nói, ngươi yên tâm, một khi hắn đến, ta hội hoàn toàn thẳng thắn là mưu kế của ta. Ta sẽ đem hắn dẫn ra, rời xa nơi đây ngoài trăm dặm, cam đoan sẽ không lan đến gần ngươi Yến Nam Thành mảy may. Thạch Lỗi nói, tạ ơn ngài lý giải, không đủ ta nói không phải chuyện này. Ta muốn nói là, tại các ngươi đánh trước đó, có thể hay không giới thiệu chúng ta quen biết một chút đâu. Dù sao các ngươi đều đã là thế giới này đỉnh cấp cao thủ, cũng không thể gặp mặt liền đánh đi. Dù sao cũng phải có chút chính mình khí độ đi. Cao Lê cười nói. Thạch Lỗi nói, có thể, kia Xích Diễm Yêu mặc dù bá đạo, lại không phải vô lễ chi đồ. Ta cùng hắn có thù, lại sẽ không phía sau nói xấu. Nếu là hắn thật đến trả thù, ta tất nhiên sẽ vì ngươi dẫn tiến. Bất quá, ngươi cũng không cần quá mức giữ lễ tiết. Ngươi bây giờ chi thành tựu, kỳ thật ở xa chúng ta những này vũ phu phía trên. Có thể nói ra những lời này, Cao Lê lần thứ nhất đối vị này Thạch Lỗi có ấn tượng tốt. Đây cũng không phải bởi vì Thạch Lỗi lấy lòng hắn, mà là căn cứ vào cái nào đó sự thật. Từng có lúc, cường giả bế nghệ thiên hạ, coi là toàn bộ thế giới đều dùng bọn hắn vi tôn. Đã chỉ có đứng tại nhất định cao độ, mới có thể hiểu, bọn hắn mạnh hơn, cải biến cũng vẻn vẹn chỉ là bọn hắn chính mình. Mà như là Cao Lê loại người này, thay đổi, chính là toàn bộ thiên hạ. Chỉ sợ cũng chỉ có Thạch Lỗi loại này đi thiên nhân giới. Chướng kiến thức, khai thác tầm mắt, mới có ý tưởng như vậy đi. Chuyện cho tới bây giờ, Cao Lê đột nhiên minh bạch Dự Vương đây là tới làm cái gì. Hắn đến Yến Nam Thành, vậy mà là đến tị nạn. Chuyện này tất nhiên tại Thượng Kinh đã mở nồi sôi. Thân là hoàng tử, thân là Dự Vương, danh dự bị hao tổn, hắn không có biện pháp tiếp tục tại Thượng Kinh dừng lại. Càng nghĩ, liền đem Vương Phi bắt đến nơi đây tới, chính mình cũng đi theo chạy đến. Đoán chừng là khí ngốc, vậy mà nghĩ tại Cao Lê trước mặt chơi một màn như thế. Trách không được Cao Lê trào phúng hắn có đỉnh đầu có chút lục thời điểm. Gia hỏa này thậm chí ngay cả phản bác đều không có phản bác liền chạy. Hẳn là cả người đều ở vào mộng bức trạng thái. Căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra đi. Hoặc là hắn coi là Cao Lê đã sớm thu được phong thanh. Có ý tứ, thật có ý tứ. Cao Lê là thật không nghĩ tới. Người trong nhà ngồi, hí từ trên trời tới. Nhưng mà, Cao Lê cảm giác có ý tứ nhất là, chuyện này, hoàng đế ở sau lưng là một loại gì thái độ? Không thuyền là hoàng đế sản nghiệp. Hoàng đế phái tới không thuyền. Nói rõ hắn khẳng định biết, mà lại dùng hoàng đế tai mắt. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì đạo lý không biết. Kia, hắn đem như vậy một đống phiền phức bắt đến nơi đây đến. Là dụng ý gì? Kỳ thật Cao Lê đặc biệt muốn tu sách một phong, cho hoàng đế đưa đi. Hỏi một chút hoàng đế, người này nhi tử, ngươi còn muốn, nhưng nếu như hoàng đế chỉ nói một cái, không muốn, kia bóng ra liền lại đá trở về. Không muốn, ta chẳng lẽ còn có thể băm cho chó ăn? Cho nên, Cao Lê đương nhiên không thể làm như thế. Kia, thân là một cái quần chúng. Cao Lê quả quyết chấp hành 40 đồng nhất, không có chính sách. Không nhìn, không hỏi, không thảo luận, không nghe ngóng, không có bất kỳ cái gì ứng đối biện pháp. Chuyện này, từ đầu tới đuôi đều không có quan hệ gì với Cao Lê. Nhất là vị này dự vương rất có đem Cao Lê kéo xuống nước hiểm nghi. Nhất là ngay tại lúc này, Cao Lê mới càng muốn thở ơ lạnh nhạt. Kia tiếp xuống đâu, Cao Lê còn là cho hoàng đế đi một phong thư. Tôn kính bệ hạ, thần Sa Yến Nam, vì bệ hạ trấn thủ Nam Đại Môn. Không có công lao, cũng có khổ lao. Nhưng mỗi khi nhớ tới bệ hạ dạy bảo, nội tâm đấu trí tràn đầy. Đã mấy ngày trước đây, dự vương phi đột đến, tiến nhập ta Yến Nam Bệnh viện Nhân dân. Một không cần ta bệnh viện đại phu, hai không cần ta bệnh viện dược vật. Trước cửa phía sau cửa, phòng vệ xâm nghiêm, liền tại cái này xâm nghiêm phòng vệ bên trong. Sinh hạ anh hài, theo sau dự vương điện hạ đích thân tới. Lại nói thần trộm hắn hài tử, cho hắn đánh cháo. Thần oan uổng, đại đại oan uổng, thần đều chưa thấy qua kia hài tử a. Lại nói thần thê thiếp thành đàn, mỹ nữ như mây, nếu là muốn hài tử tùy tiện đều có thể sinh cái ra. Ta muốn con của hắn làm cái gì? Còn mời bệ hạ vi thần làm chủ a. Sau đó phong thư này liền thông qua yêu chuẩn, bay vọt sơn thủy, đi tới thượng kinh ngự thư phòng. Hoàng đế nhìn phong thư này cười ha ha. Bát vương gia hỏi Cao Lê nói cái gì. Hoàng đế đem tin giao cho bát vương gia, người sau khi xem cũng không khỏi phải cười ra tiếng, nói tiểu quỷ này cũng thật sự là lợi hại. Ngài đem dự vương điện hạ đưa qua chính là muốn cho hắn làm điểm phiền phức, không nghĩ tới đứa nhỏ này thật đúng là bảo trì bình thản. Ta nghe nói dự vương điện hạ đều đi cùng Cao Lê đập cái bàn, còn tuyên bố muốn vén Cao Lê Yến Nam thành. Kết quả nhân ra Cao Lê không có nửa điểm cử động. Hoàng đế gật gật đầu, nói, đúng vậy a, ngươi nói, nếu như Cao Lê là nhi tử ta, thật là tốt biết bao a. Hắn nghĩ làm gì liền để hắn tùy tiện làm. Đợi đến tương lai, giang sơn hướng trong tay hắn một phát, chúng ta đi du sơn ngoạn thủy. Bát vương gia lắc đầu, cười nói, Cao Lê có bản lãnh này là bởi vì hắn là người xuyên Việt, là kẻ ngoại lai, bệ hạ đã có nhiều như vậy hài tử. Hoàng đế hung hăng nói một câu, không có một cái không chịu thua kém, duy nhất một cái không chịu thua kém Diệu Âm, còn là cái cùi trỏ hướng ra phía ngoài ngoặt. Bát vương gia hỏi, Cao Lê cái này, bệ hạ định làm như thế nào? Hoàng đế nói, dễ làm, trực tiếp cho Cao Lê hồi âm, để chính hắn nhìn xem bàn, nếu như khó chịu, liền để hắn giết. Như vậy to con chuyện phát sinh ngay dưới mắt, mặt mũi của hoàng gia đều để hắn mất hết. Còn muốn làm cái gì hoàng đế? Liền bản lãnh này có thể làm hoàng đế, ngay cả mình nữ nhân đều nhìn không ngừng. Chết tại Yến Nam thành đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.